Lược Thiên Ký, chương 423, 423, hung khí như cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 456, hung khí như cuồng. Ta sẽ ăn hết ngươi. Ta nhất định sẽ ăn hết ngươi. Chúng ta bản không thù oán. Nhưng theo hận thiên thị tộc mà lên, ngươi vẫn tại xấu đại sự của ta. Về sau, ngươi lại đem ma cô theo bên cạnh ta cướp đi. Có thể nói, kế hoạch của chúng ta sở dĩ sẽ đi đến một bước này. Tất cả đều là bởi vì ngươi ở bên trong quấy rối. Ta hận nhất đúng là ngươi. Tại ngươi bị đã đoạt đi thần hồn về sau, ta muốn ăn hết ngươi cho hả giận. Chu Tước táo bạo, bên người hỏa vân hình như trong nháy mắt tăng cường gấp bội. Dù sao ta vài ngày không tắm rửa. Tùy ngươi, Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì nhún vai. Nhất thời lại khí Chu Tước lửa giận ba trượng. Giết hắn đi, Chu Tước bỗng nhiên hét lớn. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem bị nhốt tại phế viên trong chúng tu. Quát, các ngươi thay ta giết tiểu quỷ này. Đem hắn cùng với cái kia đầu long bầm thây vạn đoạn. Ngay trước mặt ta bầm thây vạn đoạn. Sau đó đem tất cả bí bảo đều giao cho ta. Lại lập thề độc, sẽ không hướng ta trả thù. Cũng sẽ không tổn thương mờ tối nữ. Ta đây gần lòng từ bi. Lưu các ngươi một con đường sống. Soạt, chúng tu nghe vậy, ánh mắt đồng thời sáng ngời. Hình như thấy được sống sót ánh dạng đông. Bọn hắn lúc này lo lắng nhất, chính là không minh bạch chết tại đây hồng mông tử khí phía dưới. Nếu là Chu Tước chịu lưu chúng tu một mạng, như vậy giao ra bí bảo cũng không phải là không thể được. Là trọng yếu hơn là, cái này Chu Tước vậy mà chỉ làm cho bọn hắn lập thề độc. Thề độc cái đồ vật này, còn không phải cao thấp môi ra khẽ run rẩy, nghĩ nói cái gì nói cái nấy. Tuân thủ cũng thế, không tuân thủ cũng thế. Ngươi còn có thể cắn ta một khẩu hay sao? Chỉ có điều, bọn hắn lo lắng nhưng lại xích long. Lúc này cái kia đại gia hỏa chính cảnh giác xem chằm chằm vào chúng tu. Tại đây phương viên chỉ có vài chục trượng phế trong viên cùng như vậy một cái tên điên cuồng động thủ. Ai cũng không dám bảo vệ mình có thể toàn thân trở ra. Hay hoặc là nói, đấu pháp giữa vạn nhất hủy cái này phế viên vốn là không ổn định pháp trận. Tử khí xâm lấn, đại gia hỏa còn không phải chết rất khó coi. Chúng tu suy nghĩ thời điểm. Phương Hành mở miệng nói, phiền toái như vậy làm gì vậy? Ngươi không thể cùng bọn họ khế lập chủ tớ khế ước sao? Chu Tước nghe cái này ngồi châm chọc tựa như một câu. Ngữ khí trầm xuống, càng là nổi trận lôi đình. Cái này tiểu vương bắt đản lại vẫn như là thay mình cân nhắc tựa như hỗ trợ nghĩ kế rồi. Nếu là đơn giản như vậy, hắn như thế nào lại như thế đau đầu? Không cách nào nói ra khỏi miệng sự tình là ký kết chủ tớ khê ước, duy có nguyên vẹn thần hồn mới có thể. Mà hắn cũng tại còn chưa sinh ra, hoặc nói còn chưa ấp thời điểm, cũng đã bị rút lấy một đám thần hồn, đã trở thành cái này thái thượng đạo thống hộ pháp linh cầm. Bản thân thần hồn liền không được đầy đủ, thì như thế nào cùng người khác ký kết chủ tớ khê ước? Ta nói lời giữ lời, các ngươi có làm hay không? Giết tiểu quỷ này, lại lập thề độc, ta liền cho các ngươi công việc. Chu Tước dứt khoát gần không để ý tới Phương Hành, vẫn là hướng về chư tu quát. Phương Hành thấy hắn không để ý tới chính mình, có chút tức giận, kêu lên, này, ta nói phương pháp rất tốt, ngươi cân nhắc thoáng một phát. Chu Tước quát lạnh, ta kiên nhẫn không nhiều lắm, các ngươi tốt nhất nhanh chút ít cân nhắc. Phương Hành hướng chúng tu nói, các ngươi xem nó cũng không chịu ký kết khế ước. Nói nhất định là giả. Chu Tước quả thực muốn gầm thét. Làm đi. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên Lạc Mộc Tang cùng Ngọc bà liếc nhau một cái, đồng thời thân hình lóe lên, phân tả hữu hướng về Phương Hành bắt đi. Các nàng hai người nhưng lại đối Chu Tước ý kiến động tâm, hơn nữa quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước bắt lấy Phương Hành. bức bách Xích Long không thể vọng động, sau đó giết Xích Long, lại giết chết Phương Hành. Như vậy cũng có thể cam đoan tránh cho cứng đối cứng cục diện xuất hiện. Nhưng mà cũng ngay tại bọn hắn thân hình nhoáng một cái, chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên đứng thẳng sau lưng Phương Hành Hận Thiên Thị 8 gã kim đan người hầu ở bên trong. Bỗng nhiên có 3-4 người đồng thời ra tay. Cự đại lực đạo trực tiếp đem Phương Hành đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó bọn hắn thanh âm tức giận mới vang lên. Tiểu quỷ, chính là hôm nay không gặp may, cũng muốn trước đập chết ngươi. Dùng tiết chúng ta ngày bình thường bị ngươi ức hiếp chi phẫn. Lần này biến cố, mà ngay cả nhất thời chàng lúc chúng tu đều kinh hãi. Mà ngay cả Chu Tước cũng nao nao. Xoáy tới trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Hiển nhiên Phương Hành rồi bay ra phế viên. Cả người đều bị bao phủ tại hồng mông tử khí ở bên trong. Hình như tại vậy trong chốc lát liền đã không có khí tức. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đại định. Như là ăn hết vậy cái nhân sâm quả đồng dạng thoải mái. Nhịn không được thả tiếng cười dài. Tiểu quỷ, ngươi một cách tinh quái. Quái chiêu tần suất, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị chết ở tại trong tay của ta. Chấm, Chu Tước cười lớn, giơ lên móng vuốt, cợt nhả nhẹ một chút. Hỏa vân lướt đi, muốn đem Phương Hành hóa thành cho tàn. Hỏa vân một điểm, sẽ gặp đem Phương Hành thi thể hóa thành cho tàn. Chỉ là ngay tại Chu Tước sắp sửa điểm ra lần này lúc. Đột nhiên có vậy đoàn vầng sáng theo Phương Hành trong chữ vật túi bay ra. Treo giữa không trung, Chu Tước nao nao, xoáy tới đại hỉ, nhận ra đây chính là cái kia Hận Thiên lão tổ bảo kính. Chính là có thể trợ giúp chính mình bước vào thông thiên cổ lộ bên trong mấy thứ dị bảo ở bên trong. Công dụng không rõ, lại ý nghĩa lại nặng nhất đại một kiện. Cũng là hắn muốn nhất lấy được. Phát hiện này, bảo hắn tâm thần run lên. Muốn trước đem gương đồng nhiếp trong tay. Chỉ có điều, gần tính toán có chút phân thần lúc. Hắn đột nhiên nhớ tới từng tại hắc triều trong đầm chịu thiệt một màn. Nó nghĩ tới đến gần thống khổ. Bởi vì cái kia một lần tại hắc triều bên trong. Nó tuy nhiên đã sớm có cố ý giả bộ như thất thủ bị bắt. Hảo mượn chúng thị bộ lực lượng vượt qua hoàng tiền biển ý định. Nhưng lúc ấy cái kia thất thủ bị bắt. Trên thực tế lại thật sự thất thủ bị bắt. Hắn vốn chủ ý là cố ý tại Phụng Thiên thị thủ lĩnh tím bớt lão tu thủ hạ bị bắt. Đến một lần cái kia lão tu thực lực cường hãn. Chính mình bị hắn bắt. Cũng lộ ra đương nhiên. Thứ hai so sánh với quỷ tinh Phương Hành. Hắn càng muốn rơi tại cái khác trong tay người. Chỉ tiếc, lúc ấy Phương Hành cái kia đột nhiên rời khỏi tay bảo kính cùng ma cô. Bảo hắn nhất thời rối loạn đúng mực. Vô ý thức gần hiện thân. Lại sau đó, hắn gần thật sự bị bắt. Cái này kỳ thật thật là trong lòng của hắn một đạo thương. Nghĩ tới đến gần khó chịu a cũng đang bởi vậy. Hắn đạt được giáo huấn, vậy mà cố nén có hay không chụp vào bảo kính, mà là tiếp tục hướng Phương Hành trên người điểm đi. Đối với cái này cái nhiều lần bảo chính mình không minh bạch chịu thiệt ra hỏa. Hắn thật là cẩn thận tới cực điểm, không đưa hắn hóa thành cho bụi. Trong nội tâm thật sự không dám buông lỏng cảnh giác, ai biết cái này tiểu vương bắt đản lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thật đúng là có yêu thiêu thân. Dùng Chu Tước nhất tộc trời sinh bổn mạng hộ thể Nam Minh chân viêm. Hỏa táng một cỗ thi thể thật là không coi vào đâu. Nếu như không phải cái này thi thể đột nhiên sống lại mà nói. Ngay tại Chu Tước bổn mạng chân viêm lập tức muốn đốt tới Phương Hành trên người thời điểm. Cái kia thoạt nhìn giống như ư đã bị chết Phương Hành. Đột nhiên quanh người thổi qua một đám nhàn nhạt thanh yên. Sau đó, hắn gần biến mất, ngay tại lúc đó, đột nhiên một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí thẳng hướng hắn sườn trái thấp ba tấc phương hướng đâm tới. Tàn nhẫn, quỷ dị, hơn nữa muốn chết, ngươi vậy mà không chết. Chu Tước gào thét, phẫn nộ hút ra thân thể, hướng phía sau lướt gấp, đồng thời gấp thúc hộ thân chân viêm. Nhưng mà Phương Hành đến quá nhanh, hắn lại thần kỳ không vội. Một kiếm này hay vẫn là chuẩn xác theo hắn sườn trái thấp đâm đi vào. Chừng một thước chi hết sức, nó hộ thân chân viêm, vốn có thể nóng chảy mất tất cả huyền thiết binh khí. Nhưng Phương Hành trong tay chuôi này rộng rãi thẳng màu đen xấu kiếm. Lại ngươi hoàn toàn không sợ cái này chân viêm đốt nhổ. Đâm vào Chu Tước thân thể ba thước về sau, cả thân kiếm màu sắc cũng không có thay đổi biến hóa. Xẹt á, liên tiếp đốt lên hỏa diễm xích huyết rơi xuống trên mặt đất. Chu Tước sau lướt gần trăm trượng, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Phương Hành. Làm sao có thể, ngươi vậy mà không sợ hồng mông tử khí. Phế trong viên mấy bộ tu sĩ, cũng đã ngây người. Ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem Phương Hành. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Loại này cả tu vi của bọn hắn đều không thể ngăn cản hồng mông tử khí. Tiểu quỷ kia làm sao có thể không sợ. Nhưng mà Phương Hành xác thực là không sợ. Hắn hì hì nở nụ cười một tiếng. Thu hồi thẳng tắp đâm ra màu đen cự kiếm. Sau đó ngẩng đầu lên. Tại hắn chán tâm, một đóa liên hoa hình dáng ấn ký chính lóe ra chói mắt thần mang. Chính là cái kia một đóa liên hoa. Định trụ thần hồn của Phương Hành, dù là thân thấm như sóng cả mãnh liệt hồng mông tử khí bên trong, thần hồn cũng sẽ không bị nhiếp đi, như trụ cột vững vàng, quy nhưng bất động. Chu Tước lúc này chính là bổn tướng, không lộ vẻ gì, nhưng theo trong ánh mắt của nó, lại rõ ràng có thể chứng kiến nó do khó hiểu đến kinh ngạc, lúc sau kinh ngạc đến phẫn nộ, cho đến cuối cùng. Phẫn nộ gầm hét lên, nguyên lai ngươi còn có bực này dị bảo phòng thân. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng so với ta trong tưởng tượng còn có khó chơi. Chỉ là gần coi như ngươi có bực này dị bảo thì như thế nào? Một kẻ trúc cơ, cũng muốn tại thủ hạ ta lật bàn. Cho dù là phát hiện Phương Hành có thể chống cự hồng mông tử khí. Chu Tước y nguyên hung ác điên cuồng. Theo hắn, gần tính toán Phương Hành có thể chống cự hồng mông tử khí thì như thế nào? Lời nói không dễ nghe. Nhìn thấy Phương Hành chưa chết, nó trong nội tâm ngược lại buông lỏng một điểm. Cũng chẳng biết tại sao, hắn thủy chung cảm thấy Phương Hành không dễ dàng chết như vậy mất. Thật sự là bị hắn lừa bịp sợ. Nếu là Phụng Thiên Thị hoặc là mặt khác mấy bộ thủ lĩnh có bực này dị năng, hắn không nói hai lời, quay đầu liền đào tẩu. Nhưng hết lần này tới lần khác là tiểu quỷ này. Cái kia còn có cái gì đáng sợ? Chính là trúc cơ mà thôi. Còn có thể tay mình dưới đáy nhảy ra trời đi không được. Tiểu quỷ này khó chơi chính là những cái kia ý đồ xấu. Nếu bàn về thực tu vi, chính mình bảo hắn ba cái làm sao phòng. Như thế nghĩ đến, hắn ngược lại tâm tình buông lỏng chút ít. Lạnh cười rộ lên, hoặc là trực tiếp giết ngươi, mới là biện pháp tốt nhất. Hắc Sơn lão quỷ, nguyên lai hiện tại vé tháng nhân đôi. Cầu phiếu, thỉnh ủng hộ thoáng một phát lướt trời. Lão quỷ đang cố gắng tích lũy bản thảo, còn có thể thêm càng. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp cách chương.